Chấm vốn là nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Lại, xuân phong thổi, chống trận lôi, xem thử thiên hạ ai sợ ai. Thiên kinh thành đại danh đỉnh đỉnh Chu gia tam thiếu. Cùng danh điều chưa biết Tần gia tam trẻ mang ước ở nghe thấy hương lâu. Tỷ thì ăn uống phiêu đổ, như vậy chưa từng có ai sau vô người tới phấn khích trại sự. Tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều mộ danh mà đến người xem. Trong thành sắp xếp được với danh hào ăn chơi chắc táng đến đây cái mời chi. Mộng Vũ Hiên to như vậy phòng tràn đầy. Không còn chỗ ngồi, bàn tròn triệt hồi, án thư thay, hai ban nhân mã đối diện mà ngồi. Bởi vì nói rõ là đơn đả độc đấu. Trừ dự thi tuyển thủ ở ngoài, còn lại nhân chờ đều ngồi xuống cách xa nhau ba thước ở ngoài thính phòng vị. Trước mắt bao người, hò hét trợ uy không thành vấn đề. Nếu là phải giúp việc viện trợ cái gì, đó là căn bản không có khả năng. Lần này Hồ lão bản vẫn là dẫn theo hắn hai gã thủ hạ tiến đến. Có thượng một lần trải qua, cũng ít hàn huyên ân cần thăm hỏi. Ngồi xuống thượng chủ tịch vị, liền tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Hồ mẫu ngu dốt, trở về tư tưởng mấy ngày. Cuối cùng có này vài cái tỉ thí đề mục Hồ lão bản tự đắc cười. Chậm rãi nói. Thực vì bát chính đứng đầu, hôm nay thứ nhất chiến, đó là về ăn tỉ thí, tiếng chưa lạc, Chu Lỗi lạc vô án mấy, kêu ra tiếng đến, ha ha, này ăn, khả là của ta sở trường trò hay, không phải bổn thiếu gia suy nghĩu, những năm gần đây, thiên trong kinh thành thật to nho nhỏ tửu lâu, thế nào một nhà ta chưa ăn quá, Tần Kinh Vũ khinh sao mặt bàn, cười nhẹ, ta nhị biểu di ra là thu nước rửa chén. Nhà nàng dưỡng chư cũng là ăn lần thiên trong kinh thành thật to nho nhỏ tửu lâu. Phiêu thịt béo hậu, quá mấy ngày liền chuẩn bị giết. Ngươi, múa mép khua môi, Chu Lỗi lạc làm sao là nàng đối thủ. Phẫn nộ nhiên tọa thẳng thân thể. Kêu lên, Hồ lão bản, thời gian không còn sớm. Nói mau đề mục đi. Là, Hồ lão bản nhịn cười. Lập tức nói, hai vị hệ nổi danh môn. Ăn qua mỹ vị món ngon nói vậy đa bất thắng sổ. Hôm nay đạo thứ nhất đề mục đó là, sợ có người đều vẫy tai, nghe được hắn rõ ràng nói. Tục ngữ nói, dân dĩ thực phi thiên, hôm nay xin mời hai vị phân biệt nói ra một đạo đồ ăn thức. Từ nghe thấy hương lâu chư vị đầu bếp thao tác, trong đó nhất mới mẻ độc đáo đặc biệt. Có năng lực làm cho tầm thường dân chúng ra đều ăn được rất tốt đồ ăn thức vì thắng. Ra đề mục xong, đừng nói là Chu Lỗi lạc, liền ngay cả Tần Kinh Vũ đều cũng có chút há hốc mồm. Mẹ nó, đã nhiều ngày công khóa làm không công, đừng nói ngự phòng ăn, liền ngay cả này nghe thấy hương lâu chiêu bài đồ ăn phẩm. Cũng không là thiên kinh dân chúng ăn được rất tốt, ký muốn đặc biệt vừa muốn bình thường. Này không phải tự mâu thuẫn sao? Bất quá, nàng nghĩ không ra, vị kia hàm chứa kim thìa lớn lên Chu thiếu càng nghĩ không ra. Không vội, một nén nhang thời gian trôi qua. Hồ lão bản nhấp khẩu trà, cười tủm tỉm nhìn phía dưới vẻ mặt khó khăn thiếu niên. Chu thiếu, Tần thiếu, hai vị ai trước đáp? Gặp Chu Lỗi lạc bất động, Tần Kinh Vũ nhấc tay hỏi. Hồ lão bản, nếu ta cùng với Chu thiếu nghĩ đến cùng nói đồ ăn thức, thắng bại như thế nào quyết định? Hồ lão bản cười nói, đương nhiên là trước đáp giả vì thắng. Nga, ta đây, ta trước đáp, bị nàng như vậy nhất kích. Chu Lỗi lạc dẫn đầu đứng lên, Tần Kinh Vũ ôm quyền nói, thỉnh, vì chính mình tranh thủ đến một chút thời gian, cắn móng tay, tiếp tục tự hỏi, đúng rồi. Kêu hoa gà, Tần Kinh Vũ tiền một giây vừa định đến đồ ăn thức. Tức bị Chu Lỗi là cái khó ló cái khôn. Lớn tiếng nói ra, đáp án vừa ra, toàn trường ủng hộ, ngay cả Hồ lão bản đều là mặt mang tươi cười. Hơi hơi vuốt cằm, cái này gọi là hoa gà. Nguyên tự khiếu hóa tử ven đường xin cơm. Đem ngẫu nhiên đến gà. Đem gà sắt sau xóa nội tạng. Mang mau đồ thượng hoàng bùn củi. Chí hỏa chung ổi nướng, đãi bùn làm gà thục, bác đi bùn xác có thể dùng ăn, này vốn là nói nan đăng nơi thanh nhã đồ ăn phẩm. Bất quá đối với quan to quý nhân mà nói, lại cảm thấy mới mẻ. Xác thực phù hợp Hồ lão bản Sở Gia Chi để ý, tửu lâu trưởng quầy không dám chậm trễ. Lúc này ăn bài đầu bếp đi dưới lầu chế tác, Hồ lão bản cười cười, lại chuyển hướng Tần Kinh Vũ. Chu thiếu lời nói này đồ ăn thậm giai. Không biết Tần thiếu, Tần Kinh Vũ đôi mi thanh tú nhíu lại. Đại hạ cảnh nội con sông phần đông, thủy sản phong phú, muốn nói so với gà tiện nghi, thủ tuyển là ngư, miễn cưỡng nghĩ đến một cái sinh ngư phiến. Đang muốn đáp lại, bỗng nhiên trong đầu ánh sáng hiện lên. Thốt ra, cá kho tàu, cá kho tàu. Chu Lỗi Lặc nghe vậy cười to, chỉ vào nàng nói, này cá kho tàu có cái gì đặc biệt, ngươi liền nhận thua đi. Tần Kinh Vũ nháy mắt mấy cái, nghiêm trang, ta ít nhất cái tự, ta đây là kho tàu sống ngư. Hồ lão bản nghe được ngạc nhiên, ha ha cười nói, cá kho tàu nhà ai không phải dùng sống ngư đến làm a? Từ ngư làm ra đến hương vị liền đại biến, của ta ý tứ là, con cá này hạ nồi chảo bưng lên bàn, vẫn là vui vẻ. Tần Kinh Vũ liếc Chu Lỗi Lặc liếc mắt một cái, không chút hoang mang nói, Chu thiếu, người đó là kêu hoa tử gà, ta đây là kho tàu sống ngư, ai thua ai thắng, rõ ràng, hạ hoa ngư còn có thể là sống, ngươi lừa ai a? Đối với Chu Lỗi Lặc cười nhạo. Tần Kinh Vũ chút không để ý tới, làm cho tửu lâu trưởng quầy gọi tới một gã đầu bếp. Phụ ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu, đầu bếp há to miệng, mặt mày hớn hở, vội vàng mà đi. Nửa canh giờ đi qua, lưỡng đạo đồ ăn thức bị đầu bếp một trước một sau đoan đến chủ tịch trên bàn. Hơi không có cùng là, Tần Kinh Vũ kia nói kho tàu sống ngư, cháo cái tre nghiêm kín thực, quả nhiên là danh chấn thiên kinh tửu lâu. Bác đi lá sen, kêu hoa gà hương khí phốc mũi, câu nhân thèm ăn, không sai, kêu hoa gà hàng thật giá thật. Hồ lão bản lược nhất xem, tức là gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng một khác nói đồ ăn. Tần thiếu, ngươi đây là, ngư là sống, tự nhiên muốn cái trụ, bằng không nhảy ra liền phiền toái. Tần Kinh Vũ bất động thanh sắc, nhìn về phía trước câu thông quá tên kia đầu bếp. Người sau nhẹ nhàng gật đầu, nhanh chóng vạch trần tre, nha, không biết là ai kinh hô một tiếng. Mọi người nhất tề nhìn chằm chằm trên bàn, nhưng thấy một cái thật to cá chép nằm ở bàn chung. Ánh sáng màu vàng óng ánh, mùi nồng đậm, còn thường thường phịch phiên khiêu. Chu Lỗi Lặc nhảy dựng lên, chỉ vào kia ngư kêu lên, không có tính không, con cá này không thục, căn bản không có thể ăn. Tần Kinh Vũ cười nói, ngươi hỏi cái này vị trưởng trước sư phó, rốt cuộc thục không thục. Đầu bếp thật mạnh gật đầu, ta tự mình quát lân đi tai đào bụng, ngư trên lưng còn có tà cơ đao lộ. Hạ nồi chảo trước tiên sau muộn, khởi không hề thuộc chi để ý, không tin trong lời nói. Nhất thường liền biết, mọi người vừa thấy kia ngư ở bàn tử lý bảng đến khiêu đi. Vừa sợ lại e ngại, sợ là cá chép thành tinh, làm sao còn dám đi ăn. Ta đến nếm thử, hồ lão bản tiếp nhận trưởng quầy đệ đi lên chúc khoái. Đánh bạo thân đi qua, thừa dịp kia ngư bất động là lúc. Nhẹ nhàng bắt tiếp theo tiểu khối thịt bò, uy tiến miệng, ngoại tô lý nộn, vị nói không sai, nhìn nhìn yên lặng bất động kêu hoa gà, nhìn nhìn lại phịch nan hưu cá kho tàu, thắng bại có thể nghĩ. Đệ nhất hiệp, Tần thiếu thắng được, thừa dịp chung chàng uống trà nghỉ tạm, lôi mục ca đụng đến kia nhắm mắt chợp mắt thiếu niên bên người. Hảo cười hỏi, nói, ngươi xử cái gì biện pháp, làm cho kia cá chép sống lại. Kỳ thật cũng không có gì. Tần Kinh Vũ hạ giọng, hì hì cười nói, ta làm cho đầu bếp ở vào cửa phía trước, hướng ngư miệng tắc một cái sống cá trạch, cách trương,